vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Đặng Lý Toàn nói khiến người ta muốn đờ. Em cho anh ta hai cái. Kỳ Giao Quang cũng là sống lâu mới thấy. Có thể khốn nạn thành cái dạng này. Thật sự khiến cô huyết áp tăng vọt. Có xúc động muốn chính mình bò qua đó. Đạp cho anh ta hai nhát. Sau đó quay trở lại xem như chưa có gì xảy ra, tiếp tục phát sóng trực tiếp. Không thể không nói, đôi khi là một cái đại sư đoán mệnh cũng khá bất lực. Không thể động thủ đánh khách hàng. Hừ, tiếc là, anh đã nghĩ sai rồi. Kỳ Giao Quang lạnh lùng nói. Có phải anh tưởng rằng, chỉ cần anh kiên quyết không chịu trách nhiệm, sẽ không có vấn đề gì. Dù sao cũng không phải anh phá thai. Chỉ tiếc là, bạn gái cũ của anh, vì không có tiền, nên đã đến phòng khám tư nhân có quy mô nhỏ. Hơn nữa còn là phòng khám chui không được cấp phép. Người thực hiện thủ thuật không có bằng cấp. Kết quả trong quá trình phá thai xảy ra ngoài ý muốn. Không chỉ là cái thai bị loại bỏ, mà ngay cả tính mạng của người mẹ cũng bị loại bỏ theo. Ngày hôm nay anh tìm tôi để hỏi chuyện con cái sau này. Có phải là vì đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện tinh trùng của mình không có tác dụng lắm không? Na trong mắt Đặng Lý Toàn thoáng qua vẻ hoảng loạn, rõ ràng là bị Kỳ Giao Quang nói trúng, ý cô là bạn gái cũ của tôi đang trả thù tôi. Đặng Lý Toàn tức giận không thôi, người phụ nữ C.H.E.T tiệt này, tự mình bị chính mình nghèo C.H.E.T. Dựa vào cái gì mà lôi kéo tôi? Sao C.H.E.T rồi còn không để người ta yên? C.H.E.T xứng đáng lắm. Đặng Lý Toàn không ngừng chửi rủa cô gái ngu ngốc kia. Lời nào cay nghiệt, lời nào nói. Mọi người coi như một lần nữa được đổi mới, nâng cao sự hiểu biết về khái niệm cực phẩm. Người đàn ông này gương mặt đẹp trai ưa nhìn. Không ngờ bên trong lại dơ bẩn thối nát như vậy. Hừ, anh quay đầu lại xem đi. Kỳ Giao Quang lên tiếng. Đặng Lý Toàn theo bản năng quay đầu lại. Sau đó liền nhìn thấy bạn gái cũ của mình đang đứng sau lưng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Không chỉ vậy, trên người bạn gái cũ còn có một đứa trẻ. Trên người đứa trẻ quấn dây rốn, nhưng đã rơi ra khỏi bụng. Trong lủng lẳng trước bụng của bạn gái cũ, Đặng Lý Toàn, trả mạng cho tôi. Bạn gái cũ xông lên, túm lấy Đặng Lý Toàn. Đặng Lý Toàn gào thét. Đại sư, cứu tôi, cứu tôi. Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi đều cho cô, tôi đều cho cô. Kỳ Giao Quang chậm rãi uống một ngụm nước ấm, không hề can thiệp. Cuối cùng, bạn gái cũ của Đặng Lý Toàn đem hồn phách của anh ta hoàn toàn rút hết ra ngoài. Sau đó tự mình đi vào, chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể của anh ta. Cách chương.